Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241. Ngoại ý muốn hộ khách, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hai người đi vào trong một khoảng cách, tiến vào ở giữa một cái ghế lô, trong bao xương ngoại trừ ánh đèn ám một điểm bên ngoài. Cùng đồng dạng cây tivi bao xương không hề có sự khác biệt. Đơn giản liền là quầy ba ghế sofa điểm ca khí loại hình đồ vật. Này trong thời gian đã có một người nam tử đang chờ. Nhìn qua ước chừng 30 tuổi ra mặt, áo mũ chỉnh tề bộ dáng, mang theo phó con mắt, tiếu dung rất có lực tương tác. Hắn liền là Hy Nhã giáo dục công ty ông chủ, Đặng Hy. Cái này Đặng Hy ban sơ liền là một người học sinh bình thường. Dựa vào làm gia sư kiếm một ít học phí tiền sinh hoạt. Tốt nghiệp về sau, trình độ không cao, kinh nghiệm không đủ, tìm không thấy cái gì tốt công việc. Liên tưởng tới lúc trước làm gia sư kinh lịch, lại ngước nhìn làm ngoại ngữ huấn luyện thích ra. Bây giờ đã nghiễm nhiên là một chiếc giáo dục nghiệp hàng không mẫu hạm nào đó cái xí nghiệp. Liền đem đầu vỗ, cũng làm lên huấn luyện. Kết quả thật đúng là để hắn dẫm lên giáo dục cái này mặt trời mới mọc ngành nghề mang tới thời đại thủy triều, tại ngắn ngủi trong vài năm liền làm giàu. Đừng nhìn tại Đông Giang thành phố mới bất quá mấy chục nhà mạng quan hệ, nhưng là một chuyến này có thể so sánh bất động sản môi giới đến tiền nhanh hơn. Rốt cuộc, lại nghèo không thể nghèo giáo dục mà. Cho nên Đặng Hy hiện nay cũng là thân gia mấy trăm triệu mãnh nhân đây này. Thấy một lần hai nữ tiến đến, Đặng Hy mang theo ôn hòa hiền hậu tiếu dung tiến lên. Rất có phong độ thân sĩ nhận lấy Giang Uyển cởi ra lớn áo khoác treo tốt. Lại nhìn một chút Trần Du. Trần Du không chút nào đều không nghĩ thoát áo khoác ý tứ. Chỉ là lễ phép hướng hắn cười cười. Chào hỏi, Đặng Tổng tốt. Đặng Hy gật gật đầu, để các nàng ngồi xuống, sau đó lại phân phó lấy phục vụ viên bên trên bia mâm đựng trái cây cái gì. Mới lại quay người ngồi xuống, Đặng Tổng thật hăng hái nha. Vào cuối tuần chạy cái này ca hát tới, Giang Uyển cười nói, ngươi không phải học viện âm nhạc sao? Tới tới tới, nhanh biểu diễn một chút. Đặng Hy ứng với. Giang Uyển việc nhân đức không nhường ai, cầm lấy microphone liền chuẩn bị điểm ca. Lại bị Trần Du kéo một chút, nàng nhíu mày, nhỏ giọng dán Giang Uyển bên tai nói. Học tỷ, vẫn là trước đừng ca hát đi. Chúng ta cùng hắn trò chuyện xong liền đi chứ sao? Ta muội muội ngốc nha. Giang Uyển lắc đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói. Những này làm ăn người, người không đem hắn hống cao hứng. Hắn có thể cho ngươi bỏ tiền sao? Nhưng ta vẫn cảm thấy dạng này không tốt lắm. Cùng Bồi Tửu giống như. Trần Du có chút không vui nói. Chúng ta đàng hoàng đàm nha. Được hay không được, lại không bắt buộc. Giang Uyển cũng lộ ra một bộ không vẻ mặt cao hứng. Không còn nhẹ giọng, đối Trần Du nói. Vậy ngươi đi về trước đi. Ta một người tại cái này tốt. Cái này... Trần Du lập tức liền bị chống chọi xuống đài không được. Thật làm cho nàng đem Giang Uyển một người ném ở loại địa phương này. Vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Mặc dù Đặng Hy người này nàng tiếp xúc qua hai lần. Mặc dù tài trợ không có đàm thành, nhưng ấn tượng vẫn được. Nhưng từ khi cùng Trần Tấn từng có kia một phen nói chuyện về sau. Để Trần Du đối xuất nhập loại này nơi chốn nam nhân thời khác đều duy trì đề phòng tâm. Nàng liền sợ Giang Uyển ăn thiệt thòi. Học tỷ, cái này tài trợ hắn không cho. Chúng ta lên địa phương khác kéo cũng giống như nhau nha. Trần Du vẫn cố gắng thuyết phục Giang Uyển, nhưng Giang Uyển lại đưa tay ngừng lại nàng. Mang theo áy náy hướng Đặng Hy cười cười. Sau đó áp tai đối Trần Du nói, Tiểu Du, ngươi không biết, ta thế nhưng là sang năm liền muốn tốt nghiệp, Đặng Tổng hắn cái này một bút tài trợ kim ngạch không nhỏ. Tương lai tại trên lý lịch sơ lược viết cũng đẹp mắt. Người biết hiện tại tìm việc làm có nhiều khó khăn sao? Trần Du trì trệ, bị Giang Uyển lý do nói đến không cách nào phản bác. Rốt cuộc ca ca của mình Trần Tấn lúc trước làm công kiếm tiền đến cỡ nào vất vả. Nàng nhất thanh nhị sở, càng hiểu hiện nay công việc khó tìm tiền khó kiếm. Giang Uyển phải dùng khoản này tài trợ nở nang mình sơ yếu lý lịch loại lý do này. Trần Du không cách nào cự tuyệt. Kết quả là, nàng đành phải cố mà làm gật đầu. Bồi tiếp Giang Uyển lưu lại. Giang Uyển mỉm cười. Tại Trần Du bên tai nói khẽ. Tiểu Du, cảm ơn ngươi lý giải. Trần Du cười cười xấu hổ. Đành phải thuận Giang Uyển câu chuyện. Lại cùng Đặng Hy gật gật đầu tạ lỗi. Gặp hai nữ thương nghị định. Đặng Hy cũng thật cao hứng. Cầm đồ mở nút chai bắt đầu không ngừng mở bia. Một bình tiếp lấy một bình. Thế nhưng là khi bia đưa tới Trần Du trước mặt lúc. Nàng lại là cắn chết hàm răng. Làm sao đều không nhả. Loại này chỗ ăn chơi bên trong. Trần Tấn không tại. Nàng liền không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Cho nên tuyệt không uống rượu. Đây là nàng ranh giới cuối cùng. Cứ việc tửu lượng của nàng tại học sinh bên trong kỳ thật coi như không tệ. Gặp nàng kiên trì, Đặng Hy cùng Giang Uyển cũng liền không tốt miễn cưỡng. Thế là tự quyết định vui đùa. Giang Uyển không hổ là sở nam đại học học viện âm nhạc. Cao âm gọi là một cái sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Dẫn tới hai người vỗ tay gọi tốt. Sau đó nàng lại cùng Đặng Hy cùng một chỗ hợp sướng một bài cực kỳ dê nhũi ca. Người kéo thuyền yêu, hợp sướng thời điểm, Giang Uyển cùng Đặng Hy ánh mắt hỗ động còn có chút ít cũng không tính quá mức tứ chi tiếp xúc. Cũng coi là để Trần Du mở con mắt. Từ khi Trần Du tiến ngoại liên bộ, liền là bộ trưởng Giang Uyển tự mình mang theo nàng, cho nên đối Giang Uyển tình huống. Nàng cũng coi như hiểu rõ, biết ra liên bộ công việc nhưng thật ra là Giang Uyển làm việc ngoài giờ phương thức. Gia đình của nàng điều kiện kỳ thật rất sai lầm. Phụ mẫu đều là nghỉ việc công nhân. Tại gia tộc dựa vào một cái tiểu tiệm tạp hóa duy trì sinh kế. Thay cho Giang Uyển như thế một trường đại học nổi tiếng sinh ra. Cho nên Trần Du vẫn luôn là rất bội phục Giang Uyển. Mà lại Giang Uyển bây giờ vì kiếm lấy mình sơ yếu lý lịch độ dày. Có thể cùng một cái cùng mình không có tình cảm cơ sở nam nhân đem như thế dê nhũi ca hát ra tình ý. Giả dích cảm giác, chứng minh nàng xác thực có biểu diễn thiên phú. Xác thực cũng không dễ dàng a. Trần Du ở trong lòng cảm thán, bởi vì nhìn hai người ca hát có chút nhàm chán. Nàng nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem. Nhưng lại lo lắng đến dạng này có chút không lễ phép. Liền từ bỏ, tiếp lấy Đặng Hy cùng Giang Uyển lại liên tiếp hợp sướng hai ba thủ mới dừng lại. Tiểu Du, ngươi không uống rượu, tốt xấu điểm chén uống nha. Làm như vậy ngồi nhiều không tốt. Giang Uyển tại bên tai nàng nhắc nhở. Trần Du ngẫm lại cũng đúng. Quá lúng túng, thế là liền điểm chén đồ uống. Cái này mẹ nó. Trần Tấn cau mày nhìn trước mắt đại môn khóa chặt, nổi trận lôi đình, hắn dựa theo trên mạng tra được địa chỉ tìm tới cái này văn phòng bên trong. Lại phát hiện người ta thứ bảy căn bản cũng không đi làm. Vô luận như thế nào nhấn chuông cửa gõ cửa đều không phản ứng. Một nháy mắt, Trần Tấn không có tới tâm hoảng hốt, dự cảm cực kỳ kém, cùng Trần Du mất đi liên hệ. Để hắn tâm triệt để loạn, trận cước đại loạn, từ khi năm đó phụ mẫu sau khi đi, hắn làm mọi chuyện, không có một kiện là vì mình, toàn cũng là vì có thể để cho Trần Du không có nỗi lo về sau. Nếu như Trần Du đã xảy ra chuyện gì, liền không trống trơn là trên tình cảm không thể nào tiếp thu được, mà là hắn nhiều năm như vậy tất cả cố gắng đều đem tan thành bọt nước. Coi như để bong bóng bất động sản vỡ tan. Trần Tấn cũng không cho phép Trần Du xảy ra chuyện. Hắn vội vội vàng vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị liên hệ tất cả mình có thể liên hệ đến người. Vận dụng hết thảy có thể động giao thiệp. phải lập tức trong Đông Giang thành phố tìm ra Trần Du. Kết quả là tại hắn quay số điện thoại trong nháy mắt. Điện thoại đinh một tiếng bắn ra nhắc nhở. Hắn không kịp quan bế, trực tiếp điểm kích xem xét. Sau đó biểu hiện trên màn ảnh lấy nội dung để hắn sợ ngây người. Hộ khách, Trần Du, tâm lý giá cả, 800 ngàn, giá cả thượng tuyến, 100 vạn, mua phòng sao, cực kỳ mãnh liệt, cụ thể nhu cầu, thuộc về Đông Giang thành phố phòng ở, có thể mua được là được. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?